Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744. Chương 744. Một năm ước hẹn. Ngươi còn tính là cái nam nhân? Nữ tử áo đen nói. Tiểu thư, để cho ta chuyển cáo ngươi. Một năm về sau, nàng tại Bắc Hoang vực Động Đình Hồ chờ ngươi. Nếu như một năm về sau ngươi chưa đi qua từ chân trời góc biển cho tới Bích Lạc Hoàng Tuyền, ta Ma Lâu đem về phát động hết thảy lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi, hủy diệt ngươi Viêm Long Quốc. Nữ tử áo đen nói. Nói hết à? Viêm Bắc nói. Hừ. Nữ tử áo đen lạnh hừ một tiếng, dưới chân một chút, vọt thẳng vào trong bóng đêm. 10 cái chớp động ở giữa, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Viêm Hổ 3 cái theo bên cạnh đi tới. Bệ hạ, muốn hay không đem nữ nhân này cầm xuống? Viêm Hổ hỏi. Được rồi, để cho nàng đi thôi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, nói ra, là bệ hạ. Viêm Hổ đáp, đi thôi, chúng ta trở về. Viêm Bắc phân phó nói. Cưỡi tại Bích Hải Vân Thiên Sư trên thân, hướng về hoàng thành tiến đến. Đếm phút sau, Viêm Bắc trở lại hoàng cung. Trương Vĩ theo bên cạnh nhanh chóng tiến lên đón. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Trương Vĩ mặt lộ vẻ quan tâm. Trẫm không có việc gì. Viêm Bắc lắc đầu. Hắc Băng Đài đội ngũ tại Bắc Hoang vực bên kia phát triển thế nào? Viêm Bắc hỏi. Tạm thời vẫn chưa có người nào thẩm thấu đến bên kia. Chủ yếu là chúng ta không biết Thiên Thú Đại Thâm Lâm ở nơi nào. Phái đi ra thám tử, tìm thời gian dài như vậy cũng không có tìm được. Dường như tựa như là đá chìm đáy biển một dạng, không thấy một chút tin tức. Trừ cái đó ra, Thiên Thú Đại Thâm Lâm nghe đồn vô cùng hung hiểm. Lấy bọn họ chút thực lực ấy đi qua, chỉ sợ đi lại nhiều cũng là đưa đồ ăn phần. Trương Vĩ giải thích nói. Chậm nhớ đến lần này hai học viện lớn có hơn 10.000 học viên tốt nghiệp, ngươi bây giờ đi qua một chuyến, trưng cầu ý kiến của bọn hắn, xem bọn hắn có nguyện ý hay không thêm vào Hắc Băng Đài. Nếu như nguyện ý, khen thưởng tăng gấp đôi, nhắc lại cung cấp 1.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, nhất là lần thi đấu này 50 vị trí đầu người càng là trọng điểm chi trọng. Ngươi bây giờ phải nhớ kỹ, chuyện này không thể dò dỉ một chút tiếng gió. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ, cái kia Thiên Thú Đại Thâm Lâm sự tình đâu? Trương Vĩ hỏi. Xử lý xong chuyện của bọn hắn về sau, điều động 1.000 tên Thanh Long về để bọn hắn mở đường. Chỉ cần cẩn thận một chút, có này 1.000 tên Thanh Long vệ mở đường, chưa hẳn không thể đánh ra thông hướng Bắc Hoang vực thông đạo. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cho trẫm đả thông tiến về Bắc Hoang vực con đường. Viêm Bắc nghiêm túc nói. Bệ hạ xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ đáp. Chờ người của chúng ta đến bên kia về sau, để bọn hắn cho chấm hỏi tham gia Động Đình Hồ hạ lạc. Trừ cái đó ra, lại đem Bắc Hoang vực bên kia thế lực cho thăm dò rõ ràng. Viêm Bắc nói. Nô tài nhớ kỹ. Viêm Bắc gật gật đầu. Đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay. Nô tài cáo lui. Trương Vĩ khom lưng cung kính lui ra ngoài. Trở lại tẩm cung, Viêm Bắc đứng tại cửa sổ nơi này, nhìn qua bên ngoài bầu trời đêm, mi đầu thật chặt khóa cùng một chỗ. Nàng đây là đang làm gì? Cũng bởi vì một câu, chuyên môn khiến người ta cho trẫm mang tin tức tới. Nếu như là muốn báo thù, nàng đại khái có thể đem trẫm tiết lộ thân phận ra ngoài. Lấy Vọng Thiên Các tính cách, tổn thất một vị thánh tử, tất nhiên sẽ phái ra một tôn cường giả. Các nàng Ma Lâu cũng có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Vì sao muốn ước trẫm đi Động Đình Hồ? Làm khó ở trong đó, ẩn giấu đi trẫm không biết bí mật. Xem ra cái này Động Đình Hồ nhất định phải đi qua một chuyến. Viêm Bắc chăm chú thầm nghĩ, nhoáng một cái đi qua 3 ngày. Một ngày này, Trương Vĩ bỗng nhiên vội vã chạy đến. Bệ hạ, nô tài có việc gấp bẩm báo. Trương Vĩ nói, Viêm Bắc nói, bệ hạ, bên kia truyền đến tin tức. Đế cơ, ma người trong lầu, còn có Đại Tần Hoàng Triều Ngân Tử Vệ. Toàn bộ tập trung ở Táng Thiên Sơn Mạch Ma Thần Hồ chỗ đó. Giống như lần này Thanh Đế truyền thừa, thì mở ra ở đó. Trương Vĩ vội vàng bẩm báo nói, đồng thời lấy ra một phần bản đồ. Rất tốt, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, đem bản đồ mở ra. Trên bản đồ tiêu chí địa phương, phần lớn là hắn chưa từng đi. Truyền ngôn Táng Thiên Sơn Mạch rất lớn, khoảng chừng mấy chục cái vương quốc lớn như vậy. Tình báo quả nhiên không sai. Viêm Bắc nói, bệ hạ, ngươi lần này mang người nào đi qua? Trương Vĩ vội vàng hỏi, mang lên Bích Ngọc Thiên Cáp, để Viêm Hổ cùng Tiểu Bích để ở nhà. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, nói ra, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, chuyện kia làm như thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, Độc Cô Cầu Bại bọn người nguyện ý thêm vào Hắc Băng Đài. Dựa theo kế hoạch làm việc, điều động 1.000 thanh long về, còn có Ngạo Thiên Ngân đi theo. Đã xuất phát, tìm kiếm thiên thú đại thâm lâm vị trí chính xác. Trương Vĩ bẩm báo nói, Thiên Hoàng Vương Quốc cùng Vô Lệ Vương Quốc bên kia là tình huống như thế nào? Chiến tranh phát triển tới trình độ nào rồi? Viêm Bắc hỏi, vẫn còn tiếp tục trong chinh chiến. Bất quá song phương tạm thời ngưng chiến, đều tại vì tranh đoạt Thanh Đế truyền thừa làm chuẩn bị. Trương Vĩ bẩm báo nói, bọn họ ngược lại không phải là đần độn. Xem ra lần này bọn họ chỗ mưu đồ không nhỏ a. Chấm nếu là đoán không sai, bọn họ song phương đã trong bóng tối tiếp xúc. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, bệ hạ, điều đó không có khả năng a. Làm khó Thiên Hoàng Quốc Vương hắn còn có thể đầy đủ bội bạc, liên hợp Vô Lệ Vương Quốc cùng một chỗ công đánh chúng ta. Trương Vĩ sững sờ, lập tức hỏi ngược lại, tại lợi ích trước mặt, thân tình đều có thể quay lại nhìn thành thù, lại huống chi là liên minh, coi như chấm cưới Thiên Hoàng lại có thể như thế nào? Chỉ cần lợi ích đầy đủ, hết thảy đều là có khả năng. Còn nữa, hiện tại trưởng khống Thiên Hoàng Vương Quốc thế nhưng là Đại Tần Hoàng Triều người. Lấy đám người này cá tính, vì thủ thắng, bọn họ sự tình gì đều có thể làm được. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trương Vĩ vội vàng hỏi, đem Niệm Thiên Ca, Quỷ Kiếp Tử một đám người toàn bộ gọi tới, chấm tại thượng thư phòng chờ bọn hắn. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, một phút sau đó, còn trong thư phòng, Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, Niệm Thiên Ca bọn người toàn bộ đều đã đến đầy đủ. Sự tình cũng đã biết a. Viêm Bắc mở miệng nói, bệ hạ, ngươi nói khả năng rất lớn. Bọn họ hiện tại ngưng chiến, đồng thời cướp đoạt Thanh Đế truyền thừa, rất có thể trong bóng tối đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Cụ thể là cái gì? Cái này còn cần Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm Y vệ người đi tìm hiểu. Nhưng có một chút có thể khẳng định, bọn họ lần này ngưng chiến về sau, chỉ sợ lần nữa lúc khai chiến, chiến hỏa liền sẽ thiêu đốt đến chúng ta Viêm Long Quốc. Bọn họ cũng không phải đần độn, nếu như lại tiếp tục đánh xuống, mặc kệ là cái gì cái vương quốc thắng lợi, nguyên khí đại thương phía dưới, một khi chúng ta Viêm Long Quốc xua binh mà lên, theo Quan Độ Sơn xuất chinh, bọn họ căn bản là không cách nào ngăn cản được. Bằng vào chúng ta 5 đại quân đoàn binh phong, diệt bọn họ không có không bất kỳ huyền niệm gì. Thần nghĩ bọn hắn cũng là thấy rõ điểm này, mới có thể nửa đường ngưng chiến. Niệm Thiên Ca nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,